Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, rời núi. Linh hồn khế ước ma pháp trận, cơ hồ đại đa số ma pháp sư đều biết, nhưng là muốn bố trí cái này ma pháp trận có một cái hạn chế, đạt tới cấp 7 ma pháp sư cảnh giới mới có đầy đủ linh hồn chi lực bố trí. Ngũ giác hình dạng gần như trong suốt ma pháp đồ án lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, cái này ma pháp trận đồ trực tiếp hướng Hắc Văn Vân báo đầu bay tới. Hắc Văn Vân báo không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý ma pháp này đồ án dung nhập chính mình não. Hải, một nháy mắt, Lâm Lôi cùng Hắc Văn Vân báo đều cảm nhận được lẫn nhau linh hồn liên hệ. Không giống với Lâm Lôi cùng Bối Bối chỗ ký kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước thời điểm, cái kia ma pháp trận Lâm Lôi cùng Bối Bối linh hồn đều dung nhập. Mà cái này linh hồn khế ước pháp trận là từ Lâm Lôi tinh thần lực hình thành. Cái kia Hắc Văn Vân báo tiếp nhận cái này linh hồn khế ước, tự nhiên là nhận Lâm Lôi làm chủ. Chủ nhân, Hắc Văn Vân báo cung kính phi thường. Lâm Lôi nhìn xem Hắc Văn Vân báo, ngươi tên gì? Lâm Lôi biết rõ, một chút cao đẳng ma thú đều là có chính mình danh tự. Ví dụ như lúc trước Lâm Lôi tại Mê Vụ Sơn Cốc thấy cái kia kíp bối thiết giáp long chính là để cho Tát Đế Ách Tư. Hắc Văn Vân báo thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Ta gọi Hắc Lỗ, Hắc Lỗ. Lâm Lôi nhớ kỹ cái tên này. Hắc Lỗ, nói một chút, người biến ảo đủ loại hình thái là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Lâm Lôi là phi thường nghi hoặc. Hắc Văn Vân báo gật đầu nói, chủ nhân, bởi vì ta là Hắc Ám Hệ cùng Phong Hệ song hệ ma thú. Trong đầu cũng có Hắc Ám Hệ cùng Phong Hệ hai viên ma tinh hạch. Bình thường thời điểm, ta chính là ngay từ đầu bộ dáng, phòng ngự, tốc độ, lực công kích đều bảo trì cân bằng. Khi ta lấy Hắc Ám Hệ ma tinh hạch năng lượng làm chủ thời điểm, thể tích liền biến lớn, lực công kích biến lớn, tốc độ hơi hạ xuống. Nếu như lấy Phong Hệ ma tinh hạch làm chủ, ngay tại lúc này loại này phong hệ hình thái, tốc độ biến nhanh, phòng ngự liền yếu đi. Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, ngoan ngoãn mà trả lời. Lâm Lôi giật mình, nguyên lai Hắc Văn Vân báo là Hắc Ám Gió song hệ ma thú. Giờ phút này bộ dáng phong hệ hình thái, thể tích biến lớn là Hắc Ám Hệ hình thái. Chỉ có ngay từ đầu mới là bình thường hình thái. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Hắc Lỗ, giờ phút này bộ dáng là bình thường hình thái đâu. Lâm Lôi trong lòng cười thầm. Lúc trước Lâm Lôi nhìn thấy quyển sách kia thư tịch bên trong giới thiệu đến Hắc Văn Vân báo, Lâm Lôi hoài nghi lúc trước phát hiện Hắc Văn Mây báo nhân nhìn thấy chính là phong hệ hình thái, mới cho rằng Hắc Văn Vân báo chính là cái kia bộ dáng. Hống, Bối Bối chạy tới, đối Hắc Văn Vân báo gầm nhẹ. Hắc Văn Vân báo cũng cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Về sau lữ trình càng thêm có ý tứ. Lâm Lôi trên mặt có một vệt nụ cười, mang theo Hắc Lỗ, Bối Bối cái này hai đầu ma thú. Lâm Lôi tiếp tục lấy chính mình khổ tu lữ trình. Mỗi ngày, Lâm Lôi đắm chìm trong kiếm pháp thế giới bên trong. Đối với trọng kiếm vận dụng, Lâm Lôi khi thì đều sẽ tại một chút mới cảm ngộ. Xuân đi thu tới, đảo mắt lại là một năm trôi qua đi. Khi năm thứ hai mùa thu, vạn vật tàn lụi túc sát thời tiết, Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại cổ thụ phía dưới khổ tu. Thể nội long huyết đấu khí lao nhanh, mạch máu trong người, trái tim đều nhận lần nữa cường hóa, lột xác trong đan điền. Cái kia long huyết đấu khí càng là cuối cùng lột xác. Lâm Lôi cũng mừng rỡ cười. Hắn cuối cùng đột phá thất cấp đỉnh phong, đạt đến cấp 8 cảnh giới, trở thành một tên chiến sĩ cấp 8. Thân là một tên chiến sĩ cấp 8, một khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi liền có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Cấp 9 đỉnh phong cùng mới vào cấp 9, chênh lệch có thể đại vô cùng. Lúc trước Hách Tư Thành ta, ngay cả đồng dạng cấp 9 ma thú phòng ngự đều khó mà phá vỡ. Mà bây giờ ta, dù cho không sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm, cũng có thể giết chết đồng dạng cấp 9 ma thú. Lâm Lôi tự tin vô cùng, cấp 9 đỉnh phong long huyết chiến sĩ, tuyệt đối có thể tiêu diệt cấp 9 đỉnh phong ma thú. Ngoại trừ thánh vực, chỉ sợ không người nào có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là cái này Hắc Ngọc trọng kiếm cao hơn một tầng cảnh giới. Cái gọi là thế lại là cái gì đâu? Lâm Lôi chân mày cau lại. Bây giờ liên quan tới cử trọng nhược khinh, bôn lôi, một chiêu này. Lâm Lôi dĩ nhiên đại thành, chân trần, đạp lên đại địa. Lâm Lôi tiếp tục lấy khổ tu lữ trình. Tâm linh cảm ứng đại địa ba động, cảm ứng đến gió phiêu miểu. Lâm Lôi tâm cũng bị tự nhiên rửa sạch, càng thêm thanh linh. Trời đông giá rét tới, ở trên cao giữa trưa, một trận tuyết lớn hàng lâm, đầy trời phủ đầy đất đều là vô tận tuyết lớn. Lâm Lôi đứng ở tuyết lớn bên trong, nhìn xem phi thiên cái bông tuyết hàng lâm, lòng yên tĩnh vô cùng. Bỗng nhiên, Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở trên đất bằng, Hắc Ngọc trọng kiếm đặt ngang ở trên hai chân, nửa người trên vẫn như cũ trần trụi, vẫn như cũ cái kia rách dưới vải bố quần dài. Bông tuyết lạc trên người Lâm Lôi, Lâm Lôi lại không có cảm giác. Thời gian trôi qua, cái này tuyết lớn từ buổi sáng bắt đầu xuống, một mực xuống đến lúc chạng vạng tối, toàn bộ đều bao trùm một tầng chừng một cước thâm hậu hậu tích tuyết. Bối Bối cùng Hắc Lỗ hai đầu ma thú lại là núp ở một gốc đại dưới tán cây, nghiêng nhìn Lâm Lôi. Thế, Lâm Lôi con mắt mở ra, trong mắt có một vệt vui vẻ nụ cười, ngửa đầu nhìn về phía trước. Giờ phút này tuyết đã ngừng, mặc dù là lúc chạng vạng tối, thế nhưng là toàn bộ thiên địa đã bị tuyết lớn chiếu rất sáng. Hống, nơi xa truyền đến ma thú giống lên một tiếng. Chỉ gặp một đầu băng hàn tuyết sư đi tại đất tuyết bên trong. Nó tựa hồ thấy được Lâm Lôi, đang từng bước một hướng Lâm Lôi tới gần. Lâm Lôi nhìn xem đầu này băng hàn tuyết sư tới gần, nhưng không có phản ứng chút nào. Siêu, băng hàn tuyết sư đạp lên mặt đất, liền nhào về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mắt thấy băng hàn tuyết sư đánh tới, rất là tùy ý nắm lên hai chân phía trên Hắc Ngọc trọng kiếm, trực tiếp hướng băng hàn tuyết sư bổ tới. Oanh, Hắc Ngọc trọng kiếm bổ ra cùng lúc, lấy Hắc Ngọc trọng kiếm làm trung tâm, một vùng không gian phảng phất đều bị áp bách, đều hướng băng hàn tuyết sư áp bách tới. Băng hàn tuyết sư hoảng sợ muốn chạy trốn, thế nhưng là không gian xung quanh đã áp bách tới, hắn không chỗ có thể trốn. Đối mặt cái này một trọng kiếm, hắn chỉ có thể nghênh đón. Phốc, trọng kiếm bổ vào băng hàn tuyết sư trên thân, băng hàn tuyết sư toàn bộ thân thể vậy mà đều chấn động kịch liệt lên, sau đó trực tiếp biến thành một mảnh thịt nát. Thế là thiên địa chi thế, một kiếm ra thậm chí có thể dẫn động không gian đi áp bách. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cười. Trải qua cái kia phi thiên cái kia một trận tuyết lớn về sau, Lâm Lôi cuối cùng bước vào trọng kiếm kiếm pháp tầng thứ 3, thế, cấp độ. Chỉ là Lâm Lôi rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ là mới vào tầng này cảnh giới. Vui vẻ như vậy ngộ đến, thế, tầng này, ta nhất định phải cảm tạ Thạch Điêu Điêu khác, cảm tạ ma pháp lĩnh ngộ. Lâm Lôi trong lòng rất là may mắn. Bởi vì là ma pháp sư duyên cớ, Lâm Lôi tâm linh càng thêm rõ ràng cảm ứng được đại địa mạch động, cảm ứng được phong lưu động, tâm linh hoàn toàn khế hợp tự nhiên, tăng thêm dọc theo con đường này, Lâm Lôi một mực tại chăm chú tu luyện, hậu tích bạc phát. Giờ phút này, Lâm Lôi cuối cùng vượt qua tầng kia trở ngại, bước vào trọng kiếm kiếm pháp, thế, tầng này, luận uy lực, thế. Tầng này uy lực, so, cử trọng nhược khinh, tầng này còn muốn đáng sợ nhiều. Cũng huyền ảo hơn. Ngọc Lan lịch năm 10.003 xuân, ma thú sơn mạch nhất bắc phương biên giới nơi khoảng cách Bắc Hải cũng vẻn vẹn chỉ có mấy dặm đường. Thậm chí đứng tại ma thú sơn mạch bắc phương biên giới nơi có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ xanh thảm Bắc Hải. Tại Bắc Hải, cùng ma thú sơn mạch bắc phương biên giới nơi trong lúc đó có một đầu liên tiếp áo bố lai ân đế quốc cùng thần thánh đồng minh thông đạo. Đầu này rộng lớn trên đường, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng người đi đường. Vô luận là áo bố lai ân đế quốc cùng thần thánh đồng minh các thương nhân, vẫn là cái khác mắt người, cơ hồ đều là đi đầu này con đường. Bất quá, áo bố lai ân đế quốc cư dân đối mặt thần thánh đồng minh cư dân trời sinh liền có một loại kiêu ngạo, bởi vì áo bố lai ân đế quốc là toàn bộ Ngọc Lan đại lục đại đế quốc mạnh nhất. Hơn nữa còn có võ thần tồn tại. Tại thượng võ áo bố lai ân trong đế quốc, cơ hồ tất cả cư dân đều vì chính mình là đế quốc một viên mà kiêu ngạo. Giờ phút này, đầu này trên đại đạo, đang có lấy một chi mấy trăm người thương đội đang ngừng lấy nghỉ ngơi. Không ít người tại vào ăn. Lão Hắc Đạc, một chiếc xe ngựa cái trước người trẻ tuổi vui cười cái này cùng bên cạnh một tên mập nói ra, lần này sinh ý ngươi cần phải kiếm bộn rồi a. Ha ha, cái kia trung niên mập mạp tự đắc nở nụ cười, bì đặc lý, ngươi là thông minh tiểu hòa tử. Cùng chúng ta làm như vậy xuống dưới, không cao hơn 3 năm, ngươi liền có thể tại gia hương ngươi mua xuống một tòa trang viện. Lại mua mấy cái xinh đẹp thị nữ, thuê mấy cái người hầu, quá nhanh vui trang viên chủ sinh sống a. 3 năm, mẹ, còn làm 3 năm, chỉ sợ ta mạng nhỏ liền không có. Người trẻ tuổi chửi bới nói, ta như vậy người mới luôn luôn phải làm nguy hiểm nhất sự tình. Ai, lại làm một năm, lão tử ta trở về mua cái nữ nhân xinh đẹp, quá nhanh vui thời gian, trang viên chủ, còn phải xem ta có hay không cái kia mệnh đâu. Cái kia trung niên mập mạp nở nụ cười, ngươi là người mới, nguy hiểm sự tình ngươi đương nhiên muốn làm, bất quá, ngươi số định mức cũng cao a. Đúng, bì đặc lý. Lần này chúng ta trong đội xe có cái nữ nhân xinh đẹp đâu. Là trên đường thuận tiện tiện thể bên trên. Người nói cái kia Gianni tiểu thư. Người trẻ tuổi con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như ta có như thế nữ nhân, chính là để cho ta lại làm 10 năm, ta cũng nguyện ý a. Cái kia dáng người, khí chất kia, chậc chậc, chấm ngoặc kép, nhưng người ta rõ ràng là quý tộc. Người lão bộc kia người rõ ràng không phải yếu ớt nha. Trung niên mập mạp cười đùa nói. Ngẫm lại không được sao? Người trẻ tuổi bất mãn nói. Trung niên mập mạp nở nụ cười. Bỗng nhiên hắn nhìn xem phía nam vừa trừng mắt. A, bì đặc lý, ngươi xem, ma thú sơn mạch bên trong ra một người. Bì đặc lý lập tức hướng phía nam ma thú sơn mạch phương hướng nhìn lại. Mặc một bộ màu lam chiến sĩ thông thường trang phục, gánh vác lấy một thanh trọng kiếm nam nhân từ ma thú sơn mạch bên trong đi ra. Cái kia mái tóc màu nâu vừa mới chạm vai bộ. Xem ra, cái này nhân thân cao gần 2 mét, ở bên cạnh có một đầu gần giống như hắn thân cao báo đen tử. Báo đen tử trên lưng còn đứng lấy một cái màu đen ảnh thử. Cái kia báo đen tử là cái gì a? Bì đặc lý kinh hãi nói. Trung niên mập mạp trợn mắt nói. Khác loạn nhau nhau, ta nghe nói qua loài báo. Sư lỗi ma thú đều là rất mạnh ma thú. Bình thường đều là cấp 6 thậm chí càng thật cao hơn cấp ma thú. Bì đặc lý lập tức không dám lên tiếng nữa, mà cùng thời điểm cái kia mái tóc xù nam nhân chính đại bước hướng đội xe nhanh chân chạy tới. Đội xe này bên trong hộ vệ lập tức cảnh giới lên. Người tới rõ ràng là một cái cường đại chiến sĩ. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình tốt rất. Dòng dã 3 năm khổ tu, cuối cùng ra ma thú sơn mạch Bắc Hải, quả nhiên rộng lớn. Đây là Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy hải dương. cái kia vô biên vô hạn màu xanh thảm biển cả làm cho Lâm Lôi rung động trong lòng không thôi. Nhìn thấy phía trước có xe đội ngừng, Lâm Lôi liền đuổi tới. Này, huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Một cái râu quai nón lính đánh thuê hộ vệ lớn tiếng hô. Lâm Lôi mỉm cười nói ra, ta phải đi áo bố lai ân đế quốc. Các ngươi liền thuận tiện tiện thể ta một cái đi. Cái kia râu quai nón lính đánh thuê nhìn Lâm Lôi một chút, quay đầu cùng bên cạnh một cái trung niên nam tử tóc vàng nói thầm mấy câu. Sau đó đối với Lâm Lôi lớn tiếng nói, dễ nói, 20 cái kim tệ, chúng ta dẫn ngươi đi. Đi, Lâm Lôi dứt khoát dứt, trực tiếp luồn vào túi lấy ra một cái kim tệ cái miệng túi nhỏ. Lấy ra 20 kim tệ đưa cho đối phương. Lâm Lôi cái này một bộ quần áo là sớm chuẩn bị tại không gian giới chỉ bên trong. Có không gian giới chỉ, Lâm Lôi tự nhiên chuẩn bị sung túc vô cùng. Này, huynh đệ, ngươi có cái này tọa kỵ là ngồi xe ngựa đâu? Vẫn là trực tiếp cưỡi cái này báo. Cái kia râu quai nón lính đánh thuê nhiệt tình dò hỏi. Xe ngựa a, Lâm Lôi nói ra, vậy thì tốt. Ngươi về phía sau chiếc xe ngựa kia, liền chiếc kia ngồi hai người tấm phẳng xe ngựa. Dâu quay nón chỉ vào nói ra, có xe toa xe ngựa thuộc về tương đối xa xỉ. Tại trong đội xe đại đa số các dòng binh vẫn là làm loại kia tấm phẳng xe ngựa. Đi, Lâm Lôi cũng tùy ý vô cùng, đi đến cái kia tấm phẳng bên cạnh xe ngựa. Cái kia ngồi ở trên xe ngựa đang nói chuyện phiếm hai nam nhân lập tức bị Lâm Lôi bên cạnh, hắc lỗ. Dọa sợ, loài báo ma thú đồng dạng đều là cao cấp ma thú a. A, huynh đệ, ngươi mời, hai người kia thái độ quá tốt rồi. Lâm Lôi lên xe ngựa, trên xe ngựa có mềm rơm dạ phủ lên, rơm dạ mặt trên còn có lấy hậu vải bông. Lâm Lôi ngồi ở phía trên. Bối bối cũng trực tiếp nhảy tới Lâm Lôi trên bờ vai. Huynh đệ, đến, uống chút rượu a. Hai người kia bên trong một cái nhìn lớn tuổi điểm hán tử nhiệt tình hô. Cảm ơn, Lâm Lôi tiếp nhận rượu này túi ra, liền uống một hớp lớn. A, đại gia chuẩn bị xong, chuẩn bị mở đường đi, một đạo lớn giọng bỗng nhiên vang lên. Lập tức một chút nguyên bản dưới xe nghỉ ngơi người đều lập tức lên xe ngựa. Cái này một cái đội xe sau đó liền chạy, bắt đầu đi tới áo bố lai ân đế quốc lộ trình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.